Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, Kiếm Hoàng Mihawk. Lam Phong gật gật đầu, xuống xe, Hữu Diên lời nói, chúng ta tự sẽ lại gặp nhau. Lão tài xế Hoàng Thiên Tài vung câu nói tiếp theo ý vị thâm trường. Lời nói, lái xe nhanh chóng rời đi, đứng tại Giang Vũ biệt thự cửa chính. Nhìn lấy này biến mất taxi, Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hoàng Thiên Tài a, ngược lại là thật có ý tứ một người tài xế kỳ cựu. Chỉ là, hắn cố ý tiếp xúc ta có cái gì mục đích? Vẫy vẫy đầu, Lam Phong cất bước hướng về biệt thự đại môn bước đi. Tại Lam Phong đi vào Giang Vũ biệt thự về sau, taxi tiến lên mấy trăm mét liền dừng lại. Cửa xe mở ra, lão tài xế từ trong xe đi tới. Hắn vươn tay tại da mặt bên trên kéo một cái. Một trương có chút non nớt mà vàng như nến trẻ tuổi gương mặt liền nổi lên. Hắn quay đầu nhìn lấy Giang Vũ biệt thự phương hướng. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sư phụ, ngươi còn không có nhớ tới ta đến a? Giang Vũ biệt thự, vốn là Dạ Tiểu Yêu tư nhân biệt thự. Nhưng lại bị nàng tặng cho thư thủ thí thiên, quỷ ảnh thiên nhãn các loại quân vương điện một đoàn người tạm thời ở lại đặt chân. Dù sao nếu như thư thủ thí thiên một nhóm người đi ở quán rượu lời nói thật sự là quá so chiêu giao. Động một điểm, mà lại bọn họ còn mang theo một cái bị Lam Phong chế phục đại mỹ nữ yêu tiểu khả. Còn có thiên thần cung tù binh ngũ kiếm nô lão đại kiếm nhất. Giờ phút này, Giang Vũ biệt thự yêu nhã trong đại sảnh. Thư thủ thí thiên, quỷ ảnh thiên nhãn, nguyệt quang chi thần Diana bọn người thì là ngồi ở trên ghế salon. Một bên nhàn nhã xem tivi, một bên nhàn nhã uống vào cà phê, lộ ra đến vô cùng thư giãn thích ý. Đại nhân, ngươi trở về, nhìn thấy Lam Phong đi tới. Trong đại sảnh tất cả mọi người đều là nhịn không được đứng dậy. Mở miệng cười, nghe vậy, Lam Phong cười nhẹ gật gật đầu. Đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Diana thì là rất là quan tâm vì hắn bưng lên một chén đã sớm nấu xong Blue Mountain cà phê. Nhẹ khẽ nhấp một cái cà phê. Lam Phong mỉm cười. Ánh mắt từ nguyệt quang chi thần Diana. Thư thủ thí thiên. Quỷ ảnh thiên nhãn. Ảnh từ âm thiên bọn người trên thân đảo qua. Thanh âm trầm thấp từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Sự tình ta đều nghe nói. Mọi người vất vả, đại nhân, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong miệng bên trong nói ra lời như vậy đến. Mọi người đều là nhịn không được mở miệng, nhưng lại bị Lam Phong phất tay cắt đứt. Ta biết, tất cả mọi người là người một nhà, đều là huynh đệ tỉ muội. Nói những lời này có chút khách khí, nhưng là ta vẫn là muốn nói. Cảm ơn các ngươi. Lam Phong đứng dậy hướng mọi người cúc một cái cung. Đại nhân. Chấm ngoặc kép, thấy thế, tất cả mọi người đều là nhịn không được đứng dậy. Tốt, tất cả ngồi xuống đi. Kỹ càng địa nói một chút chuyện đã xảy ra đi. Lam Phong phất tay ra hiệu mọi người ngồi xuống. Lập tức mở miệng cười. Trầm ngâm một lát, thanh thúy mà hơi có vẻ ngưng trọng thanh âm thì là từ nguyệt quang chi thần Diana miệng bên trong. Truyền ra. Olympia bên trên gia hỏa kia xuất thủ đồng thời tựa hồ theo địa ngục thâm uyên cái tổ chức này. Cùng một tuyến, nghe được nguyệt quang chi thần Diana lời nói. Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Olympia bên trên gia hỏa kia có được thực lực cùng năng lượng đã đầy đủ khủng bố. Dù sao gia hỏa kia thế nhưng là tứ hoàng một trong kiếm hoàng Mihawk. Cho dù là Lam Phong chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu như gia hỏa kia thật sự là cùng địa ngục thâm uyên cái kia thần bí mà cổ lão tổ chức dính líu. Quan hệ lời nói, như vậy bọn họ ẩn chứa năng lượng chính là trước đó chưa từng có khủng bố. Đối với phía Tây Hắc Ám thế giới tới nói không thể nghi ngờ chính là một trận cự đại hạo kiếp. Lam Phong không hy vọng có một ngày như vậy đến. Lời này như thế nào? Lam Phong trầm giọng mở miệng. Từ thí thiên cùng thiên nhãn bọn họ tới nói đi. Nguyệt quang chi thần Diana đem ánh mắt rơi vào thư thủ thí thiên cùng quỷ ảnh thiên nhãn bọn người trên thân. Thư thủ thí thiên cùng quỷ ảnh thiên nhãn nhìn nhau, gật gật đầu, Sau đó quỷ ảnh thiên nhãn đem chén rượu trong tay, bên trong rượu vang đỏ, uống một hơi cạn sạch. Phương mới mở miệng nói. Tại đại nhân gọi chúng ta rút lui Tô gia về sau, chúng ta gặp được thủ đô Hán thế gia tử sĩ vây giết. Sau cùng bị chúng ta từng cái tiêu diệt. Bất quá, sau cùng Olympia kiếm hoàng Mihawk sáng lập thiên thần cung dưới trướng ngũ kiếm nô lại là xuất hiện. Đối với chúng ta triển khai phục kích. Nếu không phải đại nhân anh minh, từ đầu đến cuối đều bị ta cùng ảnh tử ẩn giấu thực lực. Sợ là chúng ta một đoàn người liền bị ngũ kiếm nô ở lại nơi đó. Ta cùng ảnh tử thi triển toàn lực, đem ngũ kiếm nô đánh phải trọng thương bị thua. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt lại xuất hiện một vị tạo hình đặc biệt. Trên cổ in một đầu khuê xà đồ đằng thần bí nhân. Hắn thực lực mạnh. Cho dù là ta liên thủ với ảnh tử đều khó mà đem cầm xuống. Khiến cho hắn đem ngũ kiếm nô cấp cứu đi 4 người. Chúng ta chỉ còn sót lại ngũ kiếm nô thủ lĩnh kiếm nhất. Quỷ ảnh thiên nhãn thần sắc cực kỳ khó coi. Quyền đầu cũng là tại lúc này không khỏi nắm thật chặt cùng một chỗ. Về sau đi qua ta điều tra. Phát hiện hắn cũng không phải là phía tây hắc ám thế giới người. Mà chính là thuộc về địa ngục thâm uyên cái kia thần bí mạnh tổ chức lớn. Nghe được quỷ ảnh thiên nhãn lời nói, hiện trường tất cả mọi người đều là không khỏi lâm vào trầm mặc. Cho dù là bọn họ đối với địa ngục thâm uyên cái tổ chức này cũng là biết rất ít. Tuy nhiên quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên có thể đem ngũ kiếm nô thủ lĩnh kiếm nhất lưu lại, cũng coi là không nhỏ thu hoạch. Chờ mọi người đem quỷ ảnh thiên nhãn tin tức cho tiêu hóa hết. Một bên thư thủ thí thiên vừa rồi tiếp tục mở miệng. Ta tình huống theo thiên nhãn bọn họ gặp đến không sai biệt lắm. Ta gặp gỡ thiên thần cung tam đại hung kiếm một trong liệp hồn kiếm thần Bernier. Nghe được thư, thủ thí thiên lời nói. Trừ nguyệt quang chi thần Diana bên ngoài. Tất cả mọi người đều là hơi kinh hãi. Một mặt rung động mà nhìn xem thư thủ thí thiên. Tuy nhiên bọn họ đã sớm biết thư thủ thí thiên đối đầu liệp hồn kiếm thần Bernier. Nhưng là nghe được thư thủ thí thiên chính miệng nói. Vẫn là giật nảy cả mình. Tuy nhiên liệp hồn kiếm thần Bernier thực lực rất mạnh. Nhưng là sau cùng hắn vẫn như cũ suy tàn trong tay ta. Thư thủ thí thiên tiếc nuối nói ra. Ta vốn có thể lưu hắn lại. Nhưng lại bị địa ngục thâm uyên trong tổ chức xích luyện bạch xà cứu đi. Cả người hiện trường nhịn không được vì đó yên tĩnh. Tuy nhiên bọn họ không bình thường rõ ràng thư thủ thí thiên thực lực cường hãn. Biết hắn có thể đánh với chư thần một trận. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thư thủ thí thiên vậy mà có thể đánh bại liệp hồn. Kiếm thần Bernier. Phải biết ra hỏa kia thực lực tại phía tây hắc ám thế giới thế nhưng là nổi danh cường hãn. Trong lúc nhất thời, quỷ ảnh thiên nhãn, ảnh tử âm thiên, kim sư Antonio bọn người nhìn về phía thư thủ thí thiên trong ánh mắt đều là tràn ngập nồng đậm. Sùng bái cùng rung động. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm áp lực cũng là tràn ngập tại bọn họ trái tim. Bây giờ theo địa ngục thâm uyên cùng thiên chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.